Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Vương Căn ở một bên lại là không chút do dự lắc đầu. Hắn hít sâu một hơi nói: quân đoàn giáp sát liền không có tiền lệ lui về phía sau, cho dù toàn bộ chết trận tại đây cũng là chết có ý nghĩa. Ta không có khả năng để cho binh lính thủ hạ của mình mang ở trên lưng hai chữ đào binh. Trần Chí Cương khuyên nhủ: cục diện đã không thể vãn hồi rồi, liền tính là đào binh cũng có thể làm cho một ít binh lính phía dưới sống sót. Vương Căn lắc đầu nói: hiện tại nếu chúng ta rút lui, chạy thoát, như thế không khỏi làm cho những binh lính phía trước chết trận tại đây thất vọng. Chuyện này không cần phải nói. Mặt khác, ta đây liền đã an bài một đội người đưa người phá vây đi ra ngoài. Cái gì? Trần Chí Cương sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ Vương đoàn trưởng cho rằng ta sợ chết sao? Vương Căn nói: người phụ trách tất cả công tác thám tử tình báo trong vực sâu hắc ám, không cần thiết chết ở chỗ này. Vương Căn nói như thế, hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị bỏ mạng ở chỗ này. Vương đoàn trưởng xem thường ta rồi. Phía trước ta đã đem công tác an bài xong, nếu như ta chết, sẽ có người tiếp nhận công tác của ta, sẽ không đối với công tác tình báo có bất luận ảnh hưởng gì. Trần Chí Cương hít sâu một hơi nói: nếu ta chạy thoát, cũng là có lỗi với rất nhiều tướng sĩ đang ngã xuống. Mắt thấy Vương Căn không có chuẩn bị rời đi, Trần Chí Cương cũng hạ quyết tâm lưu lại nơi này chịu chết. Đột nhiên bên ngoài có binh lính chạy tới. Đoàn trưởng, không tốt, bên trong thành có một đội binh lính ma tộc đột nhiên giết đến, từ sau lưng chúng ta công thành, bên trong thành vọt tới. Vương Căn sửng sốt, hắn nháy mắt minh bạch, quân địch không chỉ là đánh chính diện, chỉ sợ cũng đã an bài quân đội từ ba cửa thành khác tiến vào, từ bên trong thành trước sau giáp kích. Mấy người Nhạc Hạo Lâm hồ xỉu đâu? Vương Căn vội vàng hỏi. Phía trước 10 thành viên của Trảo Yêu Cục đi đến cửa thành phía dưới ngăn cản quân đội ma tộc, chính là vì không cho quân đội ma tộc từ đại môn ùa vào, hình thành trước sau giáp kích. Binh lính này lắc đầu thật mạnh: liên hệ không được. Đi, phái một đội người đi tiếp ứng bọn họ. Vương Căn vội vàng nói. Những người này chính là thành viên của Trảo Yêu Cục, cần phải tận lực bảo đảm an toàn của bọn họ. Tại cửa thành, Hồ Sửu, Nhạc Hào Lâm cùng với 6 thành viên khác của Trảo Yêu Cục lúc này vây thành một vòng tròn, không ngừng ngăn cản bốn phương tám hướng của binh lính ma tộc. Bọn họ cơ hồ đều đã sắp kiệt sức. Dưới sự ngăn cản của bọn họ, bên ngoài cửa thành thật sự là không có một binh lính ma tộc nào có thể vượt qua cửa thành xông tới. Nhưng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là tại phía sau bên trong thành đột nhiên lao ra rất nhiều binh lính ma tộc. Nguyên bản bọn họ ngăn cản binh lính ma tộc bên ngoài cửa thành đã cực kỳ gian nan, giờ đột nhiên lao ra binh lính ma tộc trở thành cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà. Có hai người liền bị một đoàn binh lính ma tộc xông lên dùng đao chém chết tại chỗ, mà tám người còn giữ lại bọn họ lại chỉ có thể đau khổ chống đỡ, đã là vô cùng gian nan. Nhạc Hảo Lâm một đao chém tới một binh lính ma tộc xông tới, vội vàng hướng về mọi người bên cạnh hô lên: chúng ta hãy nghĩ cách giết trở về trên gác lửng, đánh tiếp thế này cũng không phải là biện pháp. Lại tiếp tục đánh tiếp như vậy, bọn họ không ai có thể thoát khỏi nơi này. Nếu như lúc ban đầu tinh thần của bọn họ ở trạng thái tràn đầy năng lượng, những binh lính ma tộc đó căn bản sẽ không có khả năng chống đỡ được bọn họ. Nhưng hiện tại bọn họ lại khó có thể chém giết ra ngoài, mỗi người trên cơ bản đều đã sắp chịu đựng đến cực hạn. Lời này của Nhạc Hảo Lâm mới vừa nói ra, một thành viên khác của Trảo Yêu Cục ở bên cạnh hắn ngực đã bị một thanh đại đao đâm vào. Thành viên của Trảo Yêu Cục này hơn 30 tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, đau đớn từ trên ngực hắn truyền đến. Hắn hô lên: ta đã không sống nổi, tự ta mở đường cho mọi người đi. Nói xong, trong tay hắn bấm tay niệm thần chú: thiên địa pháp lệnh, chu tà. Sau khi niệm xong, máu tươi từ trong cơ thể hắn chảy ra, biến thành 1000 hạt giấy do máu tươi ngưng tụ mà thành. 1000 hạt giấy này hướng về phía của những binh lính ma tộc kia đánh tới. Một khi binh lính ma tộc bị 1000 hạt giấy này bổ vào, trên người nháy mắt liền sẽ bốc lên ngọn lửa giống như máu tươi. Phía trước xuất hiện ngọn lửa quần quần, đám người Nhạc Hạo Lâm cũng bất chấp thương cảm. Nếu như còn chần chờ, khỏi cần thương cảm, toàn bộ bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Mọi người đều cùng nhau cầm vũ khí, hướng tới con đường người này vừa mở phóng đi. Nhưng binh lính ma tộc chung quanh lại dũng mãnh đi lên, gắt gao ngăn trở đường đi của bọn họ. Không xong! Nhạc Hạo Lâm hít sâu một hơi, cắn chặt răng hét lớn. Xông lên! Mà giờ phút này, phía trên tường thành, Lâm Hiểu Phong đang giao chiến cùng với Nam Nguyệt. Lâm Hiểu Phong, 10 năm không thấy, thực lực của ngươi lại đã tiến bộ không ít. Nam Nguyệt nhìn Lâm Hiểu Phong ở đối diện, mặc kệ là ra tay hay là các phương diện, đều so với trước kia tiến bộ không ít. Cô cũng là lợi hại hơn, đều đã tiến vào cảnh giới thiên tiên. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong, đầu hàng đi. Nam Nguyệt nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta liền có thể không giết ngươi. Bên phía ma thần đại nhân, ta cũng có thể cho một lời giải thích. Đầu hàng? Nam Nguyệt, chẳng lẽ từ ngày đầu tiên cô quen biết tôi, cô cho rằng con người của tôi sẽ đầu hàng sao? Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nói với Nam Nguyệt. Nam Nguyệt nghe thấy vậy, trong lòng lại là yên lặng thở dài một hơi. Cũng đúng, lấy hiểu biết của nàng đối với Lâm Hiểu Phong, người đàn ông này không có khả năng làm ra loại sự tình đầu hàng này. Ta... Nam Nguyệt nhìn Lâm Hiểu Phong, tiếp theo lắc đầu nói. Hôm nay ta tha cho ngươi một lần cuối cùng, thật sự là một lần cuối cùng. Nói xong, Nam Nguyệt cực kỳ rối rắm nhảy xuống tường thành, trực tiếp rời đi, nhưng lại tỏ vẻ vô cùng dứt khoát. Lâm Hiểu Phong thấy Nam Nguyệt trực tiếp rời đi, lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nam Nguyệt vậy mà sẽ làm như thế. Bất quá như vậy đối với hai người bọn họ đều tốt, nhưng Lâm Hiểu Phong lại gặp phải một vấn đề làm cho người ta rất là đau đầu. Lúc này Nam Nguyệt có thể rời đi, nhưng sớm hay muộn sẽ có một ngày hai người sẽ đứng ở mặt đối lập, chắc chắn sẽ có người chết. Tiếp theo, tiếng đánh giết từ phía sau truyền đến, làm cho Lâm Hiểu Phong phục hồi lại tinh thần. Hắn vội vàng lắc đầu, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ tới mấy vấn đề này. Hắn xoay người vọt tới chỗ gác lửng. Vương đoàn trưởng, hiện tại tình huống thế nào? Vương Căn cắn chặt răng đối với Lâm Hiểu Phong nói. Tình huống cực kỳ không tốt, chúng ta đều đã sắp chống đỡ không được. Mặt khác, phía dưới cửa thành, đám người Nhạc Hảo Lâm, Hồ Tiểu cũng bị binh lính ma tộc vây quanh, chỉ sợ sắp kiên trì không được bao lâu. Mấy người Nhạc Hảo Lâm sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền nói. Tôi đi cứu người. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi vào bên cạnh tường thành, hướng về phía dưới nhìn lại. Dưới tường thành, một mảnh bên trong thành này cũng tất cả đều là rậm rạp binh lính ma tộc. Bọn họ cầm vũ khí trong tay, hung thần ác sát vây công lối vào tường thành của mấy người Nhạc Hảo Lâm. Mấy người Nhạc Hảo Lâm thân thể đều là máu tươi, lúc này chỉ còn lại có 5 người. Đơn giản chính là Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Xỉu đều còn sống. Linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong hướng về chỗ bọn họ liền nhảy tới. Khi Lâm Hiểu Phong còn ở giữa không trung, một tướng quân quỷ vô cùng to lớn xuất hiện ở phía sau Lâm Hiểu Phong. Tướng quân quỷ cầm phương thiên hỏa kích, hướng tới những binh lính ma tộc trên mặt đất kia liền quét ngang qua. Đây chính là pháp thuật trong tầng thứ 5 của quỷ thuật, uy lực vô cùng cường hãn. Hiện giờ Lâm Hiểu Phong lại là đỉnh của cảnh giới địa tiên sử dụng mà ra. Những binh lính ma tộc đó bị phương thiên hỏa kích quét đến, không chết cũng tàn phế, đổ ngã một tảng lớn. Một lần đảo qua, lại tạo ra cho đám người Nhạc Hảo Lâm, Hồ Xỉu một con đường. Năm người bọn họ vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hướng về phía năm người bọn họ nhìn lại. Một đám bọn họ đều đã trọng thương, máu tươi đầm đìa. Có một phần máu của địch nhân, một phần cũng là của chính bọn họ. Không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong nhíu mày như bọn họ. Mấy người Nhạc Hảo Lâm hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhạc Hảo Lâm đối với Lâm Hiểu Phong nói. Lâm chỉ huy yên tâm, chúng tôi còn không chết được. Được rồi, các cậu yên tâm, kế tiếp liền giao cho ta đi. Lâm Hiểu Phong nhìn chung quanh, rất nhiều binh lính ma tộc lại cũng có chút đau đầu. Thế nhưng thực lực của Lâm Hiểu Phong đích xác so với đám người Nhạc Hảo Lâm, Hồ Xỉu mạnh hơn rất nhiều. Hắn một đường giết tới, tốc độ so với đám người Nhạc Hảo Lâm nhanh hơn không ít. Tuy nhiên vẫn là thực gian nan. Lâm Hiểu Phong ở phía trước mở đường, đám người Nhạc Hảo Lâm ở phía sau hắn cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản những binh lính ma tộc ở chung quanh tấn công lên. Tiếp tục như vậy không được, Lâm Chỉ Huy, mang theo chúng tôi anh cũng không ra được. Nhạc Hảo Lâm hướng về phía của Lâm Hiểu Phong hô lên, chính anh hãy đi thôi. Tướng quân quỷ kia múa may phương thiên hỏa kích trong tay, mỗi lần múa may liền có thể quét qua một mảng binh lính ma tộc, nhưng mỗi một lần phương thiên hỏa kích quét ra, lực lượng của Lâm Hiểu Phong liền sẽ mất đi một ít. Loại pháp thuật uy lực to lớn này đối với bản thân, lực lượng tiêu hao cũng là rất lớn. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng nói, các cậu không cần phải xem vào, thành thật đi theo phía sau ta là được. Bỏ xuống đám người Nhạc Hảo Lâm hắn không làm được, thế nhưng trường hợp lúc này lại giống như một vũng bùn, sau khi rơi vào lại là khó có thể lao ra. Những binh lính ma tộc đó rốt cuộc không phải giấy, cũng là những tinh nhuệ hàng đầu. Lâm Hiểu Phong lại phải bảo hộ 5 người phía sau, cho nên không có phương pháp nào phân ra, muốn lao ra ngoài đã khó lại càng thêm khó. Lâm Bình Xuyên cưỡi một con ngựa cao lớn nhìn phía trên tường thành. Những binh lính nhân loại này đã sắp kiên trì không được, trên mặt xuất hiện tươi cười nhàn nhạt. Không cần bao lâu, những binh lính nhân loại trên tường thành này liền sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Giai đoạn chiến tranh gây cấn cũng đã qua đi, binh lính của quân đoàn giáp sắt trên tường thành đã cảm giác được gần như tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, trong trời đêm đen nhánh, ở một nơi cách đó không xa, một viên đạn tín hiệu lóa mắt phình một tiếng nổ mạnh mở ra. Vương Căn, Trần Chí Cương đứng ở trên tường thành, nhìn thấy đạn tín hiệu đột nhiên xuất hiện, đều là sửng sốt. Chuyện này... Hai người Vương Căn cùng với Trần Chí Cương liếc mắt nhìn nhau một cái. Đây là đạn tín hiệu của Trào Yêu Cục. Chẳng lẽ... Giết! Đột nhiên dưới màn đêm đen nhánh, một tiếng xung phong chói tai vang lên. Một mảng lớn binh lính của quân đoàn giáp sát xuất hiện ở trong bóng tối. Tiếng súng không ngừng vang lên. Lâm Bình Xuyên bị hoảng sợ, không nghĩ tới sẽ đột nhiên lại xuất hiện một đội quân nhân loại vô cùng khổng lồ. Hơn nữa trang bị của bọn họ tựa hồ càng thêm tối tân. Hắn có ý tưởng này bởi vì một ống phóng hỏa tiễn phóng ra đạn đạo vừa vặn nổ mạnh ở bên cạnh hắn. Đại bộ phận binh lính ma tộc đều đã tiến vào trên chiến trường công thành. Bên người hắn chỉ có không đến 2.000 người, mà binh lính mới của quân đoàn giáp sắt đuổi tới trên chiến trường lại là đếm không được có bao nhiêu người ở trong đêm tối. Lâm Bình Xuyên cũng không phải là người tầm thường, nháy mắt hạ lệnh. Mọi người ngăn trở đội quân này cho ta, nhanh chóng công thành, sau đó chuyển tấn công thành phòng thủ. Quân đoàn giáp sát mới vừa xuất hiện này đã ảnh hưởng đến tiết tấu của Lâm Bình Xuyên. Lúc này mệnh lệnh của hắn đó là hy sinh 2.000 người ở bên cạnh mình, dùng để tạm thời ngăn cản binh lính mới xuất hiện của quân đoàn giáp sát. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là đánh hạ tường thành, sau đó lấy tường thành chống đỡ từ phía trên cao, sau đó lại điều khiển thủ hạ quân đội khác của mình lại đây gấp rút tiếp viện. Đây là biện pháp duy nhất. Không thể không nói đầu óc quân sự của Lâm Bình Xuyên cực mạnh, nhanh chóng như vậy liền nghĩ tới phương pháp này. Hắn cưỡi ngựa cũng bay thẳng về phía phương hướng tường thành phóng đến, chuẩn bị tự mình ra tay. Một trong tứ đại bá chủ Lâm Bình Xuyên đã sớm nghe thấy, ta tới thử xem thân thủ của ngươi như thế nào. Bên tai của Lâm Bình Xuyên vang lên một thanh âm. Lâm Bình Xuyên nghiêng đầu vừa thấy, lại là một nam nhân trung niên xa lạ, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Giờ phút này Vô Kiều cũng là cưỡi một con chiến mã xông lên, một kiếm hướng về phía của Lâm Bình Xuyên chém tới. Tiếp một kiếm này của ta. Trên người Vô Kiều truyền đến cỗ khí phách cường đại. Lâm Bình Xuyên lập tức vội vàng nâng thương tới chắn. Oanh một tiếng, cự lực truyền đến, lần này chấn đến lục phủ ngũ tạng của Lâm Bình Xuyên đều có chút run rẩy, mà chiến mã hắn ngồi lên trên càng là trực tiếp bị đánh chết. Phóng một tiếng, Lâm Bình Xuyên trong miệng phun ra máu tươi, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt này liền hỏi, ngươi là người nào? Lâm Bình Xuyên lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới người đột nhiên xuất hiện trước mắt này thực lực sẽ cường hãn như vậy. Phần thực lực này chỉ sao mặc dù ở cảnh giới thiên tiên cũng là đứng đầu, hắn nào có thể ngăn cản được. Vũ Kiểu cầm thiên tử kiếm nói, cục trưởng của Trào Yêu Cục, Vũ Kiểu. Trào Yêu Cục. Lâm Bình Duyên vừa nghe ba chữ này tức khắc minh bạch, người trước mắt này chính là tổ chức đối địch số một với vực sâu hắc ám, thủ lĩnh của Trào Yêu Cục. Cục trưởng của Trào Yêu Cục có một phần thực lực này cũng không có gì kỳ quái. Lâm Bình Duyên cắn chặt răng nhìn Vũ Kiểu trước mắt nói, Lâm Bình Xuyên, xin lĩnh giáo bản lĩnh của các hạ. Nghe nói ngươi là một trong số ít ma tộc tại vực sâu hắc ám, đối với nhân loại có thiện ý. Vu Cửu nói, cho nên ta cho ngươi một cơ hội chết trận vinh quang. Lâm Bình Xuyên khẽ gật đầu, cầm kiếm trong tay, tốc độ cực nhanh, hướng về phía của Vu Cửu liền đánh tới. Lâm Bình Xuyên dù sao cũng là bá chủ danh chấn đã lâu trong vực sâu hắc ám, một thân thực lực hùng hậu, một kiếm bổ tới, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Vu Cửu, nam nhân mạnh nhất trong Trảo Yêu Cục. Chết đi! Thiên thực kiếm trong tay Vu Cửu đột nhiên chém ra. Lâm Bình Xuyên đứng ở tại chỗ, còn đang làm ra thế công kích, nhưng cổ của hắn đã xuất hiện ra một vết kiếm nhàn nhạt. Máu tươi từ trong miệng của Lâm Bình Xuyên tràn ra, trên mặt hắn lộ ra tươi cười nhàn nhạt, dường như ngược lại có một loại thần sắc được giải thoát. Lâm Bình Xuyên nói, vợ ta chính là nhân loại, hy vọng Trảo Yêu Cục các người không cần tổn thương đến nàng. Yên tâm, Trảo Yêu Cục chúng ta sẽ không ra tay đối với nhân loại. Vũ Kiều khẽ gật đầu, an giấc ngàn thu đi. Nói xong, Lâm Bình Xuyên ngã xuống trên mặt đất, đã không còn hô hấp. Vũ Kiều rất là đáng tiếc nhìn Lâm Bình Xuyên nằm trên mặt đất. Ây, thật là người rất có khí tiết, đáng tiếc lại là địch nhân. Thực lực cùng với tác phong ngày thường của Lâm Bình Xuyên, Vũ Kiều đều đã xem qua từ trên tư liệu. Lâm Bình Xuyên xem như một dòng nước hiếm có tại bên trong vực sâu hắc ám, là một người tốt bụng, không có một cố thần sắc kiêu căng giống như những bá chủ kia, đáng tiếc lại là địch nhân. Viện quân đuổi tới, cục diện trên chiến trường tức khắc nghiêng về một phía. Trong tay của quân đoàn giáp sắt rốt cuộc có súng ống tiên tiến. Đây là một hồi đối chiến giữa vũ khí nóng cùng với vũ khí lạnh. Hiện tại đã có được vũ khí nóng trong tay có lực sát thương cường đại đối với binh lính ma tộc bên phía đối diện, kết cục đã không cần phải nói cũng biết, không có gì phải trì hoãn. Bên phía binh lính ma tộc cơ hồ đã bị nghiền áp, nháy mắt liền sụp đổ, một người nối tiếp một người ngã xuống đất bỏ mạng. Mà Lâm Hiểu Phong giờ phút này đang bảo hộ 5 người nhà Hào Lâm cùng với Hồ Xỉu. Nguyên bản chiến cuộc còn đang tràn ngập nguy cơ, đột nhiên xuất hiện những binh lính phía trên tường thành, giống như xạ kích những binh lính ma tộc bên trong thành này. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước chiến đấu trên tường thành cũng thật sự thảm thiết, những binh lính phía trên đó làm như thế nào có thời gian rảnh lại đây trợ giúp bọn họ được. Lâm Hiểu Phong đang ở bên trong nghi hoặc, đột nhiên những binh lính ma tộc bên ngoài cửa thành một đám chết thảm, bên ngoài cửa thành rất nhiều quân đoàn giáp sắt đã đuổi tới. Chư viện tới sao? Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời. Chiến đấu kế tiếp ở sau một giờ mới coi như kết thúc. Lâm Bình Xuyên mang đến 10,000 đại quân, không có ai sống sót, toàn bộ chết ở nơi này. Phía trên gác lửng của tường thành, Lâm Hiểu Phong mang theo đám người Nhạc Hảo Lâm tới. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vu Kiều đứng ở bên ngoài gác lửng. Trên mặt Vu Kiều mang theo tươi cười, thấy mấy người Lâm Hiểu Phong đi tới, cười nói, vất vả rồi. Lúc này bên người Vu Kiều đứng rất nhiều cao thủ của Trảo Yêu Cục, ước chừng có hơn 70 người. Trừ bỏ Vương Căn, còn có 4 đoàn trưởng phân đoàn của quân đoàn giáp sắt. Mà toàn bộ dưới tường thành đã được quân đoàn giáp sắt chiếm đóng. Người của 4 quân đoàn khác đã đuổi tới, tổng cộng có 4,000 người. Thương vong thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vương Căn ở một bên thở dài. Phân đoàn thứ 3 của chúng tôi đã chết hơn 700 người, 200 người trọng thương. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, tiếp theo khẽ gật đầu. Lúc này binh lính trong 4 phân đoàn của quân đoàn giáp sắt đang giúp người của phân đoàn thứ 3 chữa thương hoặc là xử lý thi thể. Hơn 4,000 người này tâm tình cũng thực áp lực. Rốt cuộc bên trong 5 binh đoàn bọn họ đều có người quen biết lẫn nhau, thậm chí đều là từ tân binh tiến vào. Những người đã chết ngày xưa từng cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, tử trạng của không ít người lại còn cực kỳ khó coi, tâm tình của bọn họ làm sao có thể tốt được. Vương Càn hít sâu một hơi, đối với Vu Cửu nói, cục trưởng, các anh tại sao lại đột nhiên đuổi tới như vậy? Căn cứ kế hoạch, đám người Vu Cửu hẳn là sẽ đến muộn hơn mới đúng. Vu Cửu nói, dù sao nhàn rỗi không có việc gì liền tới sớm hơn. Trương Lực đâu? Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh lại không nhìn thấy bóng dáng của Trương Lực. Vu Cửu nói, Trương Lực mang theo 50,000 người của Ma Đạo lên đường ở phía sau, phòng chừng 2-3 tiếng đồng hồ là có thể đến. Ta là có được tin tức của thám tử, biết được các cậu đang bị vây công ở đây, cho nên mới không ngừng nghỉ chạy tới. May mắn là anh đã tới kịp. Lâm Hiểu Phong trong lòng còn sợ hãi. Nếu như Vô Kiểu chậm một chút, chỉ sợ hôm nay toàn bộ bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Đang nói chuyện, đột nhiên Lâm Hiểu Phong thấy được cách đó không xa một khối thi thể được nâng lên. Lâm Bình Xuyên. Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Bình Xuyên đã chết như thế nào? Anh giết sao? Đúng vậy. Vô Kiểu gật đầu. Sao? Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, tâm tình có chút quái dị. Lâm Bình Xuyên này, Lâm Hiểu Phong có không ít hào cảm, không nghĩ tới cứ như vậy chết ở trong tay Vô Kiểu. Hắn nói. Đúng rồi, anh có nhìn thấy Nam Nguyệt không? Nam Nguyệt? Không thấy. Vô Kiểu lắc đầu. Cô ta cũng tới sao? Nhìn dáng vẻ Nam Nguyệt cũng không có gặp được Vô Kiểu, Lâm Hiểu Phong cũng còn như nhẹ nhàng thở ra. Nếu Nam Nguyệt lúc này gặp được Vô Kiểu, chỉ sợ khó có thể toàn mạng rời khỏi trong tay Vô Kiểu. Vô Kiểu quay đầu lại hướng về phía trong Kim Chỉ Thành. Thành trì vô cùng to lớn này có rất nhiều phòng ốc. Để cho người phía dưới đi dán thông báo cho người trong Kim Chỉ Thành này thời gian nửa ngày rời đi. Nếu không, ma tộc dị tộc lưu lại trong thành, không bỏ sót một ai, toàn bộ giết sạch. Vô Kiểu lớn tiếng nói. Vâng. Vô Kiểu dừng một chút nói. Đi thôi, chúng ta đi xem phủ thành chủ kia. Không hề nghi ngờ, phủ thành chủ tại Kim Chỉ Thành, kế tiếp đó là lãnh địa lâm thời của Trảo Yêu Cục. Một đám người trực tiếp chạy đến phủ thành chủ. Vô Kiểu mang theo cao thủ của Trảo Yêu Cục, lên có hơn 70 người, cùng với Vương Căn và 4 đoàn trưởng khác, cùng nhau chạy đến phủ thành chủ. Khi đi vào phủ thành chủ, thấy được thi hài đầy đất, đây chính là trước đó Lâm Hiểu Phong đã làm. Vô Kiểu nhìn thi thể đầy đất nói. Quay đầu lại cho người đem những thi thể này đi, dọn dẹp sạch sẽ một chút. Phủ thành chủ này dùng làm tổng bộ lâm thời của Trảo Yêu Cục chúng ta. Mọi người đều sôi nổi làm việc. Những việc vặt đó, Lâm Hiểu Phong cũng lười nhọc lòng. Tùy tiện tìm một gian nhà ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy ra một điếu thuốc hút. Trời thực mau liền sáng. Sau khi thông báo được đưa ra, người tại Kim Chỉ Thành đã sớm muốn rời đi. Nhìn thấy rất nhiều quân đội nhân loại xuất hiện, bọn họ nào dám ở Kim Chỉ Thành lâu. Một đám gấp đến độ không chờ nổi chạy ra bên ngoài. Trừ bỏ cửa thành phía đông, ba cửa thành khác đều được rộng mở. Cư dân trong Kim Chỉ Thành quần quần không ngừng bỏ chạy ra phía bên ngoài. Bên phía ma đảo, ở thời điểm gần đến giữa trưa mới tiến đến. Đội quân có tổng cộng 5 vạn người, thuần túy dựa vào bước chân mà đi đến. Mệt đến quá sức, dọc theo đường đi, những phần tử ma đạo đó đều có chút kinh hồn táng đảm. Ngay từ đầu, những đệ tử ma đạo đó được cấp trên triệu tập đến, chạy tới núi Hoàng Tuyền, lại không có báo cho bọn họ đi vào núi Hoàng Tuyền đến cùng là làm cái gì. Mặc dù là có người tò mò đi hỏi, cao tầng của các ma giáo cũng là ngậm miệng không nói. Về sau từng đám bọn họ đi theo cao tầng nhà mình, đi tới vực sâu hắc ám. Sau khi bọn hắn đi vào mới phản ứng lại, bọn họ đã bị đưa tới một thế giới khác. Bên trong ma đảo, đủ loại người đều có, cá xà hỗn tạp. Có người bởi vậy mà hưng phấn. Thời điểm ở dương gian, bởi vì Trảo Yêu Cục hạn chế, bọn họ tuy là ma đảo, nhưng chuyện xấu gì cũng không dám làm. Nhưng gia nhập ma đảo, đại đa số người đều là tâm thuật bất chính. Mấy năm nay cũng là nghẹn đến mức khó chịu. Lần này đi vào một thế giới khác, xem như có thể thi triển quyền cước. Mà một vài người khác trong lòng ẩn ẩn mang theo lo lắng. Không có người là ngốc tử. Các cao tầng ma đảo đem theo đệ tử nhà mình, toàn bộ đưa tới vực sâu hắc ám. Chẳng lẽ là dẫn bọn hắn lại đây ngắm phong cảnh sao? Mà nhóm người này dưới sự dẫn dắt của Trương Lực, cuối cùng là ở thời điểm giữa trưa ẩn ẩn thấy được hình dáng của Kim Chỉ Thành. Kia hẳn chính là Kim Chỉ Thành. Trương Lực nhìn tòa tường thành cách đó không xa, trên mặt lộ ra tươi cười. Hải Lão ở bên cạnh nheo lại hai mắt nói. Không nghĩ tới ở bên trong vực sâu hắc ám vậy mà còn có tường thành hùng vĩ như vậy. Không tồi, không tồi, thật sự là không tồi. Hải Lão ở bên cạnh cùng với những giáo chủ ma giáo khác, toàn bộ trên mặt cũng đều là thần sắc vui sướng. Một đường đi tới, tuy rằng trên đường hoang vắng, nhưng lại cảm giác được vực sâu hắc ám đã rộng của nhiều. Phải biết rằng mỗi khi đánh bại ma thần, thế giới này chính là của bọn họ. Vì thế bọn họ còn chuyên môn tìm Trương Lực muốn một tấm bản đồ. Vừa thấy bản đồ, biết được vực sâu hắc ám vô cùng to lớn, càng là làm cho bọn họ xem đến không khép miệng được. Đương nhiên là cười đến không khép miệng được. Một đám người 70-80 tuổi liên tiếp nói đến chuyện này không mệt, thậm chí bọn họ còn rất có hứng thú. Dựa theo thế lực lớn nhỏ của từng người, thế nhân đều hướng về phía bản đồ phân chia địa bàn. Một đám phân chia vô cùng vui vẻ. Trương Lực cũng không có quấy rầy nhã hứng của bọn họ. Rốt cuộc nhóm người này càng khát vọng có được vực sâu hắc ám, về sau ở bên trong đại chiến cùng với ma thần liền sẽ càng xuất lực. Sau khi đại đồ ngũ đi vào trước cửa thành, liền liên tục vào thành, mà Trương Lực lại là nhận được tin tức mang theo hơn 20 giáo chủ ma giáo này trực tiếp đi đến tổng bộ lâm thời của Trảo Yêu Cục hiện giờ, cũng chính là phủ thành chủ. Bên trong tổng bộ lâm thời của Trảo Yêu Cục, thi thể đã được mang đi, vết máu trên mặt đất cũng được người phía dưới dùng nước cọ rửa. Lại còn có người tìm tới không ít hoa tươi có mùi thơm lạ lùng cắm ở trong phủ thành chủ. Tuy rằng những loại hoa tươi đó ngửi lâu sẽ có chút ngột ngạt, nhưng cũng còn thoải mái hơn nhiều so với mùi máu tươi gai mũi. Sau khi tiến vào thành trì, đám giáo chủ ma đạo nhìn xem kiến trúc chung quanh của thành trì cực lớn này, một đám trong lòng nóng như lửa đốt. Trong lòng càng là nghĩ thầm, nếu như chính mình có thể tới quản lý một tòa thành trì như vậy, thật đúng là giống như trong một giấc mơ, sợ tiếng cười làm cho tỉnh lại. Đây là một sự kiện thật đẹp, quả thực làm cho người ta có chút sôi trào nhiệt huyết. Phía trên đại sảnh phủ thành chủ, Vũ Cửu đã tiến vào trạng thái công tác. Hành quân đánh giặc cũng không phải là chuyện đùa giỡn của những đứa trẻ. Việc yêu cầu phải làm quá nhiều, tỉ như lương thảo, đồ ăn. Sau khi đánh hạ, Vũ Cửu đã trước tiên phái người đi kiểm kê kho hàng lương thực bên trong thành. Số lượng được kiểm kê đến, những lương thực đó cũng đủ để gần 6 vạn người bọn họ chống đỡ thời gian nửa năm. Về vấn đề lương thực, xem như bước đầu tiên được giải quyết. Kế tiếp đó là hành động của quân địch. Tin tức mà Vũ Cửu nhận được cũng coi như không phải là tin tức tốt gì. Căn cứ tin tức bên phía Trần Chí Cương truyền đến, tất cả thế lực quân đội trong vực sâu hắc ám đều bắt đầu hướng về Kim Chỉ Thành tập kết. Căn cứ bước đầu tính toán, trong vực sâu hắc ám binh lực đủ khả năng đạt tới gần 100 vạn người, mà trái lại bên phía chính mình chỉ có 5 vạn phân tử ma đạo cùng với hơn 4.000 binh lính của quân đoàn giáp sắt. Chiến lược của quân đoàn giáp sắt đích xác cường hãn, dù sao cũng là vũ khí nóng đối phó vũ khí lạnh, nhưng không chịu nổi đối phương có quá nhiều người. Đối phương chính là trên 100 vạn đại quân, đối diện một biển người, chỉ là dựa vào nhân số liền có thể sống sờ sờ dẫm chết phía chính mình. Mà 5 vạn phần tử ma đạo kia, tuy rằng biết tà thuật cùng với một ít bản lĩnh, nhưng chân chính lên chiến trường có thể phát được bao nhiêu tác dụng lại vẫn là một điều không thể biết được. Quỷ mới biết được nhóm người này sau khi lên chiến trường có thể trực tiếp đái ra quần hoặc là hai chân mềm nhũn hay không. Áp lực là rất lớn. Vũ Kiều hít sâu một hơi, không có biện pháp. Nói thật, nếu như thật sự ở dương gian, tình huống sẽ tốt hơn không ít. Những phiền toái lớn hơn nữa, giới cuộc trên 100 vạn ma tộc sĩ tộc kết thành quân đội sẽ tạo thành tổn thất không thể đo lường cho dương gian. Lúc này, ngoài cửa có một binh sĩ đi đến, cung kính nói. Cục trưởng, Trương Lực tiên sinh đã mang theo hải lão cùng với hơn 20 vị giáo chủ ma giáo cầu kiến. Vũ Kiều nói. Nhanh như vậy liền đến rồi sao? Mời bọn họ lại đây. Không bao lâu, Trương Lực cùng với hơn 20 giáo chủ ma giáo liền đi vào trong phòng. Hơn 20 giáo chủ ma giáo này đều liếc mắt đánh giá hai bên đại sảnh thật sự xa xỉ này. Cục trưởng Vô Kiều. Mọi người đều chào hỏi Vô Kiều. Vô Kiều tươi cười đầy mặt gật đầu, có vẻ cực kỳ hòa ái. Tiếp theo, hắn đối với Trương Lực hỏi. Bên phía ma đạo đều đã tới rồi chứ? Đúng vậy, tổng cộng có 5 vạn người. Trương Lực gật đầu nói. Hơn 20 giáo chủ này đều là bản thân ở trong ma đạo thế lực khá lớn, mà lại đây gặp anh, thế lực nhỏ khác tôi liền không mang lại đây. Chuyện này cũng thực bình thường, người quá nhiều, Vũ Kiều cũng không thể gặp hết được. Vũ Kiều tạm thời buông xuống công việc trong tay, đối với mọi người phía dưới chắp tay nói. Không biết các vị đối với vực sâu hắc ám có vừa lòng hay không? Vừa lòng. Nơi này quả thực giống như là thiết kế riêng cho ma đạo chúng tôi. Tôi cảm giác được nơi này liền ấm áp giống như về nhà mình vậy. Giáo chủ ma giáo phía dưới một đám tâm tình kích động, mồm năm miệng mười nói lên. Hải lão rất có uy nghiêm ho khan một tiếng, mọi người mới an tĩnh lại. Hải lão hỏi. Cục trưởng Vô Kiều, chúng ta vừa đến, vực sâu hắc ám này hiện giờ cục diện như thế nào? Vũ Kiều nghĩ nghĩ mới nói. Bên phía ma tộc, tổng cộng có 30 vạn đại quân, hiện giờ đang hướng về chúng ta tiến đến. Chỉ sợ phía sau sẽ là một hồi khổ chiến. Hải lão lại là không có gì thay đổi, nhưng những giáo chủ ma giáo khác đều là sắc mặt biến đổi lớn. 30 vạn? Trời ạ, nhiều ma tộc như vậy, thế này làm sao mà đánh được? Trong lòng của những giáo chủ đó đều có chút hoảng sợ. Bọn họ đều không phải là người không có chút kiến thức nào. Bọn họ có thể ở bên trong ma đạo gây dựng thế lực lớn, đương nhiên là có một ít đạo lý ở trong đó. Cho nên bọn họ minh bạch chiến tranh có bao nhiêu khủng bố. Nếu hai bên nhân số ngang nhau, bọn họ thật ra có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng đối phương chính là 30 vạn đại quân, việc này không khỏi có chút quá dọa người đi. Nhìn phản ứng của bọn họ, trong lòng Vô Cửu âm thầm thở dài một hơi. Mẹ nó, đàn gia hỏa này mới nói 30 vạn đại quân liền đưa bọn họ dọa thành như vậy. Nếu như nói thật, không chừng sẽ hù chết bọn họ mất. Chư vị đi đường mệt nhọc, về sau nên tác chiến như thế nào còn cần thương nghị thêm một bước. Loại sự tình này cũng không thể gấp gáp được. Chư vị trước tiên từng người trở về nghỉ ngơi đi. Vũ Kiều rất là khách khí nói. Mọi người phía dưới liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo một đám cùng nhau rời đi. Bọn họ cũng biết Vũ Kiều bận việc, mà mục đích lại đây chính là muốn nghe được một chút tình huống bên trong vực sâu hắc ám đến cùng là như thế nào. Lúc này cũng còn như là nghe được 30 vạn người, chuyện này thật đúng là làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Sau khi những người này rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có Vô Kiều cùng với Trương Lực. Trương Lực hỏi: trong vực sâu hắc ám, binh lực không chỉ là dừng lại ở 30 vạn thôi chứ? Ồ, cậu đã nhìn ra sao? Vô Kiều hỏi. Trương Lực khẽ gật đầu nói: vực sâu hắc ám có rất nhiều thành trì, lớn lớn bé bé thêm vào có tới trên 100 tòa thành trì rồi. Lúc này chúng ta đã đến, những thế lực bên trong vực sâu hắc ám này chắc chắn sẽ toàn bộ liên thủ đối phó chúng ta. Những thế lực đó thêm ở bên nhau sao có thể chỉ có 30 vạn? Cụ thể con số là bao nhiêu vậy? Hai mắt Trương Lực nhìn Vô Kiều hỏi. Vô Kiều sờ sờ cái mũi nói: tiếp cận 100 vạn. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị nhất định, nhưng khi Trương Lực nghe được 100 vạn, trong lòng cũng là nhảy dựng. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn Vô Kiều: có hơn 100 vạn sao? Khó trách vừa rồi anh không muốn nói thật đối với bọn họ. Trương Lực nhìn không được nở nụ cười khổ, nhìn bộ dáng của Vô Kiều khẽ lắc đầu, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới địch nhân sẽ có số lượng quân đội khổng lồ như vậy. Thế nào, cậu có kế sách gì hay không? Vô Kiều hướng về phía Trương Lực đưa mắt ra hiểu. Đầu của cậu dùng tương đối tốt, biện pháp nghĩ ra được khẳng định so với tôi nghĩ ra được sẽ mạnh hơn không ít. Trương Lực cười khổ mà nói: cậu trưởng, đối phương có 100 vạn đại quân, chuyện này... ây, sớm biết rằng như vậy chúng ta liền không nên tới vực sâu hắc ám đập nồi diêm thuyền, chuyện này xem như là chuyện khó chơi rồi. Vô Kiều lại là có chút vô lại nói: phá thuyền hay không, không phải hiện tại chúng ta đều đã tới rồi sao? Hiện tại muốn trở về dương gian cũng phải xem ma thần có thể buông bỏ chúng ta đi hay không. Cho nên đừng nói nhiều lời, nghĩ đối sách mới là cần thiết. Giờ phút này Trương Lực cũng coi như là cảm nhận được bốn chữ gọi là đập nồi diêm thuyền kia. Bốn chữ đập nồi diêm thuyền này chính là mặc kệ có nguyện ý hay không, người đều chỉ có thể căng ra đầu đi làm, liền đến cơ hội quay đầu lại cũng đều không có. Trương Lực hơi hơi nhắm hai mắt nói: cục trưởng, tôi vừa đến, đem tình huống bên trong vực sâu hắc ám nói cho tôi nghe một chút đi. Vô Kiều thực kiên nhẫn đem những sự tình bên trong vực sâu hắc ám từng chút nói cho Trương Lực, từ những việc nhỏ nhất đều nói ra, không giấu giếm chút nào. Trương Lực ngồi ở trên một chiếc ghế, trong tay cầm một tách trà, trong ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Sau khi Vô Kiều nói xong lại không có mở miệng, lặng lẽ ngồi một bên sợ cắt ngang suy nghĩ của Trương Lực. Giờ phút này Trương Lực đột nhiên hỏi: cục trưởng, nói thật, nếu dựa theo thực lực hiện tại của chúng ta đánh cùng 100 vạn đại quân của đối phương, cơ hồ là tuyệt đối không có khả năng có phần thắng. Ta đương nhiên minh bạch, Vô Kiều gật đầu nói. Bất quá ta để cho cậu nghĩ cách, cũng không phải là để cho cậu nói ta không có phần thắng. Trương Lực sờ sờ cái mũi của mình, tiếp theo thở ra một hơi mới nói: phương pháp thật ra thì tôi có một cái. Thật là có sao? Trên mặt Vũ Cửu lại là xuất hiện tươi cười. Hắn không thể xông lên ôm lấy Trương Lực hôn một cái. Đã sớm biết đầu của cậu rất thông minh mà. Quả nhiên là ta không có nhìn lầm người. Chỉ có mượn sức người bên phía ma thần. Trương Lực nói, dựa theo thế cục hiện tại của chúng ta, biện pháp duy nhất chính là làm bên phía ma thần có người đứng bên phía chúng ta. Hơn nữa, người chạy trốn lại đây, thế lực tuyệt đối không thể nhỏ. Ít nhất cũng phải cầm trong tay 30 vạn đại quân trở lên. Người như vậy mới có thể đối với thế cục trước mắt của chúng ta có sự trợ giúp. Trên mặt Vũ Cửu lộ ra thần sắc khó coi. Chuyện này cũng quá khó khăn đi. Bên phía ma thần, người nắm trong tay 30 vạn đại quân cũng chỉ có tứ đại bá chủ. Hiện tại tôi còn làm thịt một người rồi. Nói cách khác, có thể mượn sức cũng chỉ là có 3 người. Hơn nữa, ma thần hiện tại có 100 vạn đại quân, mang theo cục diện nắm chắc thắng lợi. Người ta có thể đầu nhập vào bên phía chúng ta hay sao? Huống chi, làm cho bọn họ đầu nhập vào cũng phải có đủ chỗ tốt. Hiện giờ bọn họ là thủ hạ của ma thần, tay cầm trọng binh, quyền thế ngập trời. Đến bên phía chúng ta, mặc dù là giúp chúng ta vặn ngã ma thần, bọn họ sẽ có được chỗ tốt gì đây? Sau khi Vũ Cửu đem những điều này liên tiếp nói ra, chính mình đều cảm giác có chút vô sỉ, liền hỏi, còn có biện pháp nào đơn giản hơn một chút hay không? Mặc dù là Vũ Cửu ra mặt dày, cũng đều cảm giác được có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là tự mình làm theo ý mình, chạy đến vực sâu hắc ám chơi đập nồi diêm thuyền. Hiện tại cục diện không tốt lắm, Trương Lực đã đưa ra một giải pháp như vậy, chính mình còn gánh cá chọn canh. Vũ Cửu thầm nghĩ trong lòng, nếu như đổi mình thành Trương Lực, chỉ sợ đều sẽ có thái độ ngược lại. Trương Lực tính tình rất tốt, đều nhịn không được trợn trắng mắt. Cục trưởng, đây là biện pháp duy nhất mà trước mắt tôi có thể nghĩ đến. Về việc nên làm như thế nào đi mượn sức ba vị bá chủ kia, phải xem chính anh cân nhắc. Vũ Kiều vuốt cằm liền hỏi, cậu cho rằng để cho ai đi làm thuyết khách sẽ là tốt nhất? Tiếp theo, Vũ Kiều cùng với Trương Lực đều đồng thời nói, Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nguyên bản chính mình đang nghỉ ngơi, đột nhiên lại bị Vũ Kiều cùng với Trương Lực gọi vào bên trong đại sảnh. Lâm Hiểu Phong nhìn đôi mắt của Vũ Kiều cùng với Trương Lực đang nhìn chằm chằm về phía mình, hắn cảm giác phía sau lưng của mình có một chút tê dại. Trực giác nói cho hắn biết, ánh mắt mà hai gia hỏa này nhìn chính mình tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt gì. Có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong có chút đề phòng hỏi. Vũ Kiều tươi cười đầy mặt nói, Lâm ca, lại đây ngồi, lại đây ngồi đi. Ây ây, từ từ đã, đừng gọi tôi là ca. Anh gọi tôi là ca, sao tôi liền cảm giác có chuyện gì đó không tốt? Vũ Kiều trợn trắng mắt nói, nhìn cậu nói kìa, phía trước cậu ở trên chiến trường tắm máu giết địch, đã nhiều vất vả, trước tiên ngồi xuống. Lão Trương, pha cho Lâm ca ly trà. Được. Trương Lực bài trừ một nụ cười khổ, bưng ly trà lại đây. Hắn minh bạch để cho Lâm Hiểu Phong đi làm loại chuyện này, Lâm Hiểu Phong thật sự không chắc có thể đồng ý. Bất quá trước mắt mà nói, cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong là người được chọn thích hợp nhất. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận ly trà mà Trương Lực đưa qua, liền nói, này, chúng ta quen biết không phải là một ngày hai ngày, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ấy, là thế này. Vũ Kiều nói, có chút việc nhỏ muốn phiền toái cậu một chút. Việc nhỏ? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, xác định không phải là nhiệm vụ có nguy hiểm gì chứ? Cũng không tính là quá nguy hiểm trung bình đi. Vũ Kiều nói, đơn giản mà nói, đây là một sự kiện liên quan đến vận mệnh của dương gian, toàn bộ nhân loại cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta. Trên mặt Vũ Kiều đã nghiêm túc không ít, hắn hít sâu một hơi, trải qua thận trọng tự hỏi, sàng lọc, cuối cùng cho rằng Lâm Hiểu Phong là người thích hợp nhất làm chuyện này. Lâm Hiểu Phong nghĩ thần nghĩ quỷ nhìn Vũ Kiều, nghĩ thầm, gia hỏa này vòng vo nhiều như vậy, đến cùng là có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong hỏi, chuyện gì vậy? Đục khoét nền tảng. Tiếp theo, Vũ Kiều đơn giản nói ra việc sắp sửa làm. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong, rốt cuộc minh bạch vì sao Vũ Kiều lại có thái độ thế này. Chết tiệt, loại sự tình này lại để cho hắn đi làm. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không phải không muốn hỗ trợ chuyện này, mà là muốn xem lôi kéo là người nào. Đi lôi kéo ba vị bá chủ còn dư lại, người ta hiện tại có quyền có thế, dựa vào cái gì để cho người ta lại đây theo chân bọn họ, ăn bữa hôm lo bữa mai? Lâm Hiểu Phong nói. Đại ca, đừng, nhiệm vụ nghiêm túc như vậy, tôi sợ sẽ làm hỏng mất. Tôi thấy anh vẫn là phái người khác đi thôi. Loại thời điểm mấu chốt trước trận chiến, để cho chính mình chạy tới đại bản doanh của đối phương, lôi kéo bá chủ tay cầm quyền to, đây không phải là nói giỡn chứ. Vũ Kiều bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Này này này, thương lượng một chút đi, vẫn có chút cơ hội, không có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Tiểu Kiều ca, đây là việc có thể nói điều kiện hay không nói điều kiện sao? Anh hãy tự hỏi trong lòng xem, anh cho rằng tôi đi tìm những bá chủ lôi kéo bọn họ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Vũ Kiều nghĩ nghĩ. 30%. Lâm Hiểu Phong mặt đen lại. Anh còn có lương tâm sao? Vũ Kiều bất đắc dĩ nói. Ấy, được rồi, không đến 10%, nhưng như vậy cũng có thể đi thử. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.